Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 128, Hỏa Cùng Băng. Yagami Kyo thân thể thả ra hỏa diễm phiêu hốt lên mạnh mẽ hơi nóng. Aokiji thân thể thả ra băng tuyết liền phiêu hốt lên mạnh mẽ hơi lạnh, nóng lên lạnh lẽo, trắng nhợt một kim. Hai loại khí lưu tại hai người chung quanh thân thể không ngừng tăng vọt, không ngừng giằng co trao đổi, liền phảng phất trên không trung tạo thành Yagami Kyo cùng Aokiji hai người một dạng. Hơi lạnh cùng hơi nóng đã bắt đầu giao thủ. Két, Aokiji thân thể thả ra băng tuyết, liếc xéo trước mặt Yagami Kyo. Hắn thân cao có thể là vượt qua 27 mét, mà Yagami Kyo chính là chỉ có 19 mét. Cái này chênh lệch bao xa, đã không cần nhiều lời. Hô, Yagami Kyo thả ra hắn hỏa diễm, ngẩng mặt trước mặt Aokiji, trên mặt lộ ra một cái lòng tin 10 phần tươi cười. Bên này đối nghịch, để ở hỏa ma trên chiến hạm Akame đám người, đều nhìn đối nghịch, chuẩn bị mở chiến hai người. Rốt cuộc có thể chiến đấu đến mức nào đây? Cùng Is Dead một dạng, đều là băng chi năng lực. Chính là không biết rõ rốt cuộc có hay không Is Dead lợi hại. Leon hỏi lên, nhượng Akame cũng khó mà đánh giá. Đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, Yagami Kyo cùng Aokiji hai người đã có hành động. Loạch xoạch, Yagami Kyo cùng Aokiji hai người đồng thời hành động. Người trước nắm quyền hướng lên công kích, người sau nắm quyền xuống phía dưới công kích. Cùng một cái động tác, hai người đồng thời ra chiêu. Phanh, lớn nhỏ khác nhau quả đấm đối với. Đúng, đụng nhau. Trong nháy mắt một trận lực lượng cường đại từ bọn họ đụng nhau trên nắm tay giống bốn phía chấn động mà ra. Ô bá, một lần đụng nhau. Yagami Kyo cùng Aokiji hai người đứng tại trên mặt biển đồng thời quay ngược lại chợt đi. Tốc độ thật nhanh. Thoáng cái hai người liền lần lượt chợt đi quay ngược lại ra mấy trăm mét khoảng cách. Chẳng qua là mới vừa quay ngược lại dừng lại, hai người tốt không ngừng lần hai nhằm phía bên kia. Aokiji là đang ở trên mặt biển chạy nhanh. Hắn không có chạy nhanh một bước, trước mặt hắn liền sẽ đóng băng ra một cái băng nói, nhượng hắn có thể dễ dàng đứng ở băng trên đường chạy nhanh. Mà Yagami Kyo ngược lại tiêu sái, trên lưng dần hiện ra một đôi hỏa diễm cánh, bằng vào này đôi mắt cánh, cả người hắn đều ở trên mặt biển nhanh chóng bay vùn vụt nhằm phía Aokiji. Hai người đều dùng chính mình năng lực ở trên biển hành động, căn bản là không nhìn nước biển uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng chính là đối với, đúng, Aokiji mới có uy hiếp, đối với Yagami Kyo cũng không có. Đoàng đoàng đoàng đoàng ba phanh, Aokiji cùng hỏa ma hai người lẫn nhau trùng kích đến gần phía bên kia. Đồng thời quyền cước gia tăng, tốc độ lạ thường nhanh, thậm chí đều xuất hiện tàn ảnh. Mỗi một quyền đụng nhau sau, hai người lần hai thu tay lại, lần hai xúc lực ra quyền. Cái này mấy động tác chính là tại 1% giây bên trong làm xong. Aokiji cùng hỏa ma hai người đứng ở trên mặt biển kịch chiến. Không có trải qua vừa ra địa phương, đều sẽ trên mặt biển đóng băng. Yagami Kyo cùng câu ra hai người kịch đấu, cũng từ vốn là thể thuật chiến đấu phát triển đến năng lực trên tỉ thí, băng đao. Aokiji câu ra từ trong miệng thốt ra một cái hơi lạnh, đem hơi lạnh dựa theo chính mình ý nguyện biến thành một thanh dài dài băng đao. Hô, Yagami Kyo ngược lại không có vũ khí, mà là ở trên nắm tay bao quanh hỏa diễm, nhượng hỏa diễm tới làm hắn quyền sáo liền có thể. Hoàn toàn không cần vũ khí gì. Ba phanh đùng đùng thương, Aokiji lợi dụng băng đao không ngừng đối với. Đúng, Yagami Kyo chạm kích, hoặc là chợt đâm. Tóm lại, tại có băng đao sau đó, Aokiji thế công liền phi thường mãnh liệt. So với mới vừa rồi chỉ là có thể thuật thời điểm còn lợi hại hơn rất nhiều. Yagami Kyo cũng không rơi xuống. Bản thân hắn liền am hiểu thể thuật. Mà chỉ cần hắn trên nắm tay bao quanh hỏa diễm, như vậy thì có thể không nhìn quả đấm sẽ bị băng đao cho chém thương. Như vậy hắn phát triển lên càng dũng mãnh, đánh cận chiến lên, coi như đối phương là lợi nhuận dùng vũ khí. Như vậy cũng không thể cho hắn áp lực gì. Rầm rầm rầm, băng đao cùng hỏa diễm quyền mỗi một lần đụng nhau, đều tạo thành phi thường to lớn lực lượng bùng nổ, giống như là xảy ra nổ mạnh một dạng, không ngừng có sức mạnh hoặc là khí lưu chấn động đi ra. Yagami Kyo cùng Aokiji kịch đấu, tại cái hải vực này trên phạm vi lớn rời đi, bọn họ mỗi một lần đụng nhau, cũng để cho trên mặt biển chấn động ra từng trận tiểu lãng hướng xa xa bập bềnh đi ra ngoài. Không lại chính là Aokiji dưới chân khối băng sẽ bị chấn bể. Nhìn liền minh bạch loại này trình độ kịch liệt, Hien Senpu Kyaku, Yagami Kyo một tiếng quát nhẹ. Thân thể treo không liên tục đối với. Đúng, Aokiji đưa ra chừng mấy chân kỹ năng. Đối mặt Yagami Kyo chân, Aokiji là vô cùng đơn giản lợi nhuận dùng trong tay băng đao từng cái chạm kích đụng nhau. Nhưng là, người sau rõ ràng liền bị liên tục bức bách về phía sau quay ngược lại. Chỉ có thể là khổ lợi dụng băng đao để ngăn cản hóa giải Yagami Kyo chân kỹ năng công kích. Yagami Kyo một chiêu liền với một chiêu. Sở hữu chiêu thức hắn hoàn toàn có thể lặp lại đan chéo tới liên chiêu sử dụng. Aokiji đối mặt Yagami Kyo loại này liên tục tính chân kỹ năng công kích, cũng là thật không có bao nhiêu biện pháp. Chỉ có thể là tay cầm băng đao từng cái ngăn cản tới. Hien Ryujin Kyaku. Yagami Kyo nhìn thấy Aokiji tại thể thuật phương diện thật giống như cũng không phải ra sức sau. Càng là nhắm ngay điểm này, chính là dùng thể thuật tới dọa chế Aokiji. Mà còn, hắn có thể dùng Haki quan sát Haki tới dự trù ra Aokiji bước kế tiếp hành động. Bởi vì Aokiji không sẽ Haki, cho nên hắn bây giờ là các loại buồn bực. Bởi vì Yagami Kyo năng lực tất cả khắc chế hắn. Hỏa cùng băng lẫn nhau tương khắc. Đồng thời, Yagami Kyo còn sẽ Haki quan sát Haki cùng Haki vũ trang Haki. Cái này không đơn thuần có thể dự trù Aokiji động tác kế tiếp, còn có thể dùng Haki vũ trang Haki tới hữu hiệu đánh trúng thân thể của hắn. Bịch bịch ba, cái này không phải. Bị Yagami Kyo loại này liên tục tính chân kỹ năng công kích, Aokiji cuối cùng bị bức bách xuất hiện một sơ hở. Yagami Kyo bắt chính là mãnh liệt thi triển một cái chân chiêu, liên tục tại Aokiji trên ngực bay đạp so đo, đem cả người đều cho đạp đứng ở trên mặt nước quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, Aokiji cắn răng kiên trì giữ vững thân thể. Lúc này hắn thật sự minh bạch Lam Hồ Ly Is Dead đại tướng nói tới Yagami Kyo rốt cuộc là hơn một cường đạo. Liền loại này thể thuật võ thuật thực lực, bây giờ tứ đại tướng bên trong, phỏng chừng không có một người là hắn Yagami Kyo đối thủ. Ném đi mỗi người năng lực không nói, liền thể thuật phương diện này thực lực, Yagami Kyo là có thể một người một mình đấu tứ đại tướng. Bản thân tứ đại tướng chính là phần lớn đi quả thực năng lực phương diện phát triển. Tại võ thuật phương diện ít có nghiên cứu, mà còn rất nhiều Devil Fruit user thực lực, phần lớn đều là đi quả thực năng lực phương diện phát triển. Rất ít có tại võ thuật phía trên phát triển. Phải nói Devil Fruit user, tại võ thuật trên phát triển lợi hại nhất người, phỏng chừng cũng chính là Luffy. Bởi vì hắn quả thực năng lực chính là muốn phối hợp võ thuật mới có thể phát huy loại này mạnh mẽ. Chiến lực, hệ Loza năng lực giả. Bởi vì tự biết bản thân có thể nguyên tố biến hóa, cho nên cũng rất ít sẽ đối với võ thuật phương diện này phát triển. Điều này cũng làm cho có gặp Yagami Kyo cái này hệ Loza năng lực giả, mà ở võ thuật phương diện lại siêu cấp biến thái đối thủ. Yagami Kyo võ thuật nhưng là phải so năng lực phát triển càng tốt hơn. Mà còn cũng là cái này hải tặc trên thế giới hệ Loza năng lực giả duy nhất một có thể đem quả thực năng lực cùng võ thuật kết hợp lại, còn tu luyện tới như thể địa phương người. Bồng lai tiên hỏa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.